Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Thư ốc chi linh bí mật, thời đại buồn người, trong hư không, loạn lưu đang kích động, hoàn toàn tĩnh mịch, một bộ mạnh mẽ vô biên thi thể chìm nổi, đoạn nứt thành hai nửa, bàng bạc khí thế quấn quanh, kinh khủng thần ý lan tràn, đây là thần hoàng thi thể. Một khối vỡ tan tinh thần đá vụn bên trên, một bóng người an tĩnh ngồi ngay thẳng, không có nửa điểm chật vật, nhân hoàng kiếm cắm ở trên đó, Phương Chu an vị ở chỗ này, quan sát lấy hư không, nhìn xem tinh thần chập trùng, nhìn xem thi thể chìm nổi, thần hoàng đã chết đi, Phương Chu đôi mắt có chút xuất thần, bất chi bất giác, thứ năm tôn bán hoàng cũng bị hắn giết chết, đến tận đây. Hư không ngũ đại tộc năm tôn hoàng giả, đều là chết đi, đã từng mộng tưởng làm được hết thảy. Vào hôm nay viên mãn, nhân tộc đã từng gặp đại nạn, đáng sợ uy hiếp, vào hôm nay bị chảm phá. Đây là một thời đại chung kết, rồi lại là khác một thời đại bắt đầu. Phương Chu phun ra chọc khí, có loại như chút được gánh nặng, phảng phất ép ở trên người hắn đại sơn. Tại giờ này ngay nay, toàn bộ bị rời đi đến. Một quyền đánh vỡ, bất quá, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Phương Chu ngẩng đầu lên, sợi tóc đang tung bay. Thần hoàng chết, mặc dù nhường Phương Chu một cái giai đoạn mục tiêu, có thể hoàn thành, thế nhưng, còn chưa đủ, chân chính tai ách chưa buông xuống. Hư không chư tộc, cũng cho tới bây giờ không phải nhân tộc chân chính đại địch. Hắc ám tai ách, Phương Chu ánh mắt ngưng tụ, tại thần hoàng thi thể bốn phía. Có nồng đậm khói đen tuôn ra. Cái kia là đến từ thái hư giới khói đen. Phương Chu phảng phất nghe được hắc vụ hải tại nổi lên sóng cả thanh âm. Giống như là to lớn sóng biển. Từ đằng xa đánh tới. Quất vào Phương Chu bốn phía. Nhìn tới. Nhanh tới gần. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán. Hắc vụ hải liền không sai biệt lắm nên buông xuống. Bây giờ. Năm tộc hoàng giả đều là chết đi. Hắc vụ hải buông xuống sẽ không còn lo lắng. Cũng không biết phải bao lâu. Một năm, hai năm, Phương Chu lắc đầu. Không nữa đi suy nghĩ những vấn đề này. Trong đầu, truyền võ thư phòng tại rung động. Cuối cùng, hội tụ thành một bản chói lọi lấy ánh sáng màu vàng óng sách. Thần ý hoàng trải qua. Phương Chu thì thào. Sau đó, khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Cuối cùng đạt được. Thần ý hoàng trải qua, thần hoàng nắm giữ kinh văn, bây giờ cuối cùng bị hắn sở được đến. Đến tận đây, năm tộc hoàng giả tu hành pháp, hắn Phương Chu đều là nắm giữ. Có lẽ, năm tộc hoàng đạo quy tắc đều sẽ trước mắt hắn lại không che lấp. Phương Chu đứng người lên, nắm chặt nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm đang run rẩy, vô số kiếm quang lập tức tiết ra. Thần hoàng thi thể tại trong hư không trôi nổi. Trực tiếp bị kiếm quang cho chảm nát vụn, hóa thành năng lượng bàng bạc bao phủ. Sau đó, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới kéo ra, đem thần hoàng thi thể biến thành năng lượng đều là thôn phệ. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng, trong bình tĩnh, lại là nhiều một chút. Sinh động như thật, không có ở chỗ này chiến trường ở lại lâu. Chém giết thần hoàng, đối với Phương Chu mà nói. Không tính là việc khó. Bước ra một bước, hư không dưới chân hắn cực nhanh. Nơi này là sâu trong hư không? Phương Chu biết sâu trong hư không có cái gì? Nữ đế độ hoàng kiếp, tựa hồ ngay tại sâu trong hư không? Lựa chọn tại sâu trong hư không? Ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương. Dạng này mới sẽ không ảnh hưởng đến nhân tộc vực giới. Đương nhiên, nữ đế cũng là bởi vì không có nắm chắc. Không muốn tại hoàng kiếp chung chết đi thời điểm, bị tất cả mọi người sở chứng kiến. Bất quá, vào ngay hôm nay thuyền đặt chân hư không, cũng là có thể đi xem một chút. Thần tâm khẽ động, nhân hoàng kiếm hóa thành một vệt kim quang, rơi vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong, cắm vào núi tuyết phía trên. Kim quang sán lạn, nguyên bản hơi có chút rung chuyển khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Tại lúc này thì là triệt để yên tĩnh trở lại. Không nữa nổ vang, không nữa rung truyền, phảng phất không ổn định thiên khung đều ổn định lại, mà nhân hoàng kiếm lên, một cây lại một cây quy tắc xiềng xích quấn quanh, phảng phất lâm vào đứng im. Tiên cổ trường tồn, Phương Chu thấy bên trong liếc mắt, sau đó thần tâm thoát ly, thần ý hoàng trải qua Phương Chu hoàn toàn chính xác theo thần hoàng chỗ ấy tháo rời ra. Thế nhưng, Phương Chu cũng chưa hoàn thành tu hành, đem hắn hiển hóa dung nhập vào khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới. Bởi vì, Phương Chu còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ chưa tới, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, bây giờ đã hướng tới chân chính tiểu thế giới, có thể cung cấp sinh linh sống sót thế giới. Một khi Phương Chu đem thần ý hoàng trải qua cũng dung nhập trong đó, có lẽ sẽ sớm dẫn phát hắc ám tai ách. Phương Chu đã cảm nhận được, một tia một sợi khói đen bắt đầu ở hắn quanh thân lăng không hiển hiện, phảng phất muốn thôn phệ hắn. Phương Chu đứng lặng tại hư không, ngửa đầu, nhìn tinh hà lưu truyền, ánh mắt thâm thúy mà sáng chói. Hắc vụ hải tồn tại ý nghĩa là cái gì? Không cho phép thế giới mới sinh ra. Phương Chu cười nhạo một tiếng, là ai bá đạo như vậy? Nhanh, rất nhanh, hắn đem thăm dò tận tất cả huyền bí. Oanh, bước ra một bước, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phương Chu trong nháy mắt tan biến tại trong hư không. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sâu trong hư không, mênh mông biển mây đang quay cuồng. Biển mây bên trong không ngừng có tiếng oanh minh nổ vang. Lôi cung toán loạn ở giữa, phảng phất hóa thành thượng cổ long tộc. Gào thét ở giữa, nhường hư không đều tại từng khúc nổ tung. Đáng sợ mà khí tức ngột ngạt, giống như là sinh ra tại sâu trong tâm linh, để cho người ta liền nâng người lên cán đều trở nên 10 phần khó khăn. Đây cũng là chân hoàng kiếp, còn chưa tiêu tán, cũng hoặc là nói, vẫn còn tiếp tục, lôi hải trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, so với một cái vực giới đều còn bao la hơn. Giờ phút này, tất cả đều áp bách lấy một đạo thân ảnh. Tại lôi dưới biển, có một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh, chống kiếm, tóc trắng phơ đang tung bay. Nữ đế nâng lên khuôn mặt, khí tức suy yếu, nhìn qua cơ hồ muốn tần chết rồi. Nàng có chút ngơ ngác, nhiều ít nói, nhiều như vậy thời gian, nàng độ kiếp độ đều hơi choáng. Này chút lôi đình vô cùng mạnh mẽ, mỗi một đạo đều có bán hoàng cấp cái khác lực lượng. Quật mà xuống, hư không phá toái, phảng phất diệt thế tai kiếp, cho dù là ta dưới trạng thái toàn thịnh, có lẽ cũng không có nắm chắc có thể vượt qua đi. Nữ đế lắc đầu, trong lòng có chút thở dài. Nàng đã từng cao ngạo vô cùng, tự giác sừng sững tại đỉnh phong, tuyệt đối có nắm bắt có thể vượt qua chân hoàng kiếp. Thế nhưng hiện tại xem ra, là nàng người si nói mộng, đem hết thảy đều nghĩ quá đơn giản. Này chân hoàng kiếp là ai thiết trí? Vì sao uy lực như thế khủng bố? Phảng phất không cho bất kỳ đường sống. Nữ đế lực lượng trong cơ thể đã hao hết, nàng khoảng cách tử vong không xa, mà hạ một đạo lôi kiếp còn đang nổi lên. Trong tay kiếm đã che kín vết rách, chuôi này đi theo nàng vô tận tuế nguyệt kiếm đúc lại về sau, hôm nay tựa hồ lại muốn một lần nữa đứt gãy. Không độ chân hoàng kiếp, khó mà chống lại hắc vụ hải bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại. Mà chân hoàng kiếp nạn, độ, hoặc là sẽ có tử vong tai kiếp. Cho nên, đây là một cái vòng lặp vô hạn sao? Nhất định phải hủy diệt nhân tộc sao? Nữ đế có chút bi thương, lựa chọn yên lặng, cáo biệt thuộc về nàng thời đại. Ngủ say đến nay, mong muốn tại cái cuối cùng thời đại liều một phát, vì nhân tộc chiến một trận. Có thể là, nàng phát hiện nàng sai. Cái cuối cùng thời đại tai ách, mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của nàng, mà nàng cũng không thể trở thành cái cuối cùng thời đại bên trong cứu thế người. Thời đại này, ai có thể cứu vớt? Nữ đế thân thể lung la lung lay, trên đỉnh đầu ấp ủ lôi kiếp tại oanh minh, vô biên khủng bố, mơ hồ trong đó, nữ đế phảng phất có khả năng thấy trên đó ngưng tụ lôi kiếp quy tắc chủ đạo người. Siêu thoát hết thảy, lãnh tịch quan sát, nữ đế bi thương. Vào thời khắc này, nữ đế nghĩ đến Phương Chu. Cái này trưởng thành nhanh đến vượt quá tưởng tượng thiếu niên. Có thể là hắn có thể gánh được sao? Có lẽ, chỉ có đặt chân đến chân chính nhân hoàng lĩnh vực mới có thể gánh được đi. Có thể là, nếu là nhân hoàng có thể gánh vác được, tại sao lại biến thành như vậy? Nhân tộc xuống dốc, suýt nữa bị chư tộc chỗ hủy diệt. Nữ đế cười khổ, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy không có hy vọng. Lòng dạ tựa hồ cũng muốn bị ma diệt giống như, làm thật đang đối mặt, mới có thể cảm giác được kiếp này phạt khủng bố. Ầm ầm, phảng phất cuối cùng một đạo kiếp phạt đang nổi lên. Hư không đều đang đổ nát, kinh khủng lôi vân tích góp, tựa hồ biến đến không gì sánh kịp trầm trọng. Nữ đế ngửa đầu, tại trong lôi vân, nàng tựa hồ thấy được cái kia đã từng chết đi thời đại. Vào lúc đó đời bên trong, nàng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Một tấm khuôn mặt quen thuộc, đều là nàng thời đại kia lộng triều nhân. Nhưng mà, này chút khuôn mặt đều tịch diệt. Thiên địa cô tịch, chỉ còn lại có nàng. Lựa chọn tại sâu trong hư không độ kiếp. Nữ đế kỳ thật cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mà nàng nếu là thất bại, chết ở chỗ này, có lẽ mới là nơi quy tụ. Giống như là một mảnh trở về mấy chục vạn năm trước lá rụng. Sẽ không ở thời đại này tái dẫn lên bất kỳ gợn sóng. Tiếc nuối sao? Nữ đế vẫn là cảm giác được có chút tiếc nuối. Thế nhưng, tại tiếc nuối đồng thời, nữ đế cũng có chút giải thoát. Theo sống lại đến bây giờ, trên người nàng áp lực vô cùng to lớn. Theo phương chu, nàng có lẽ qua hết sức thoải mái. Thế nhưng, trên thực tế, nữ đế mỗi giờ mỗi khắc đều gánh vác lấy trọng đại áp lực. Nàng mang, là một thời đại, nàng từng chỗ tồn tại thời đại kia hy vọng. Đáng tiếc, nàng tự hồ đánh giá cao chính mình. Cũng hoặc là, nàng sai, nàng đoán sai chân hoàng cấp bậc, đoán sai đặt chân hoàng cần thiết tích xúc lực lượng. Cũng hoặc là, con đường của nàng là sai, đường là sai. Nữ đế khẽ giật mình, tại ý nghĩ này tư phát lên trong nháy mắt, nữ đế chống kiếm, toàn thân đều đang rung động. Đường là sai, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền sai, con đường này, có thể chống đỡ nàng đi đến độ chân hoàng kiếp, có thể là, lại không cách nào chống đỡ nàng hoàn toàn vượt qua chân hoàng kiếp. Cho nên, đường là sai, nữ đế lẩm bẩm, nàng tựa hồ tại thời khắc này, có chút nhớ nhung thông, mang ở trên người thời đại áp lực, tại thời khắc này, phảng phất như sơn băng địa liệt đổ xuống. Nguyên lai, con đường của nàng sai, đường từ vừa mới bắt đầu liền sai, làm sao có thể đủ đi đến phần cuối. Nữ đế nở nụ cười khổ, kết quả là, hết thảy đều là công dã tràng. Nàng đã từng không cam lòng, cho nên lâm vào ngủ say, tại này cái cuối cùng thời đại tỉnh lại, mong muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, xé rách xiềng xích, chảm phá hắc ám. Có thể là, nguyên lai, chẳng qua là nàng mong muốn đơn phương. Nàng căn bản không có thực lực như vậy. Hết thảy nguyên nhân căn bản là, con đường của nàng, sai. Có tiếng cười theo nữ đế trong miệng truyền ra. Không ngừng truyền ra, tiếng cười khuấy động tại hư không. Không ngừng quanh quẩn, oanh, trên người của nàng. Bỗng nhiên tản ra một hồi kim quang, mơ hồ trong đó phảng phất có một cỗ thu nạp lực lượng tại trên người của nàng dẫn đến. Linh hồn chấn chiến ở giữa, nàng nói, nàng hết thảy trải qua, võ học của nàng, thậm chí còn có một phần tinh thần ý chí dường như bị đơn độc cắt chém mà ra giống như. Nữ đế trên đỉnh đầu có một quyển sách sách thành hình. Sách đang phát tán ra vô ngần kim quang. Nhìn xem này sách. Nữ đế giật mình, mơ hồ trong đó, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Phương Chu, nữ đế hít sâu một hơi, nàng cảm thấy khí tức quen thuộc. Này sách khí tức, nàng tại Phương Chu trên thân từng cảm ứng thấy. Trong hư không, một hồi nổ vang, tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang nổ tung lóa mắt vô cùng. Phương Chu trôi nổi tại hư không, áo bào trắng bay lên, lông mày hơi hơi dương lên. Trong đầu của hắn, truyền võ thư phòng tại chấn động, mơ hồ trong đó, phảng phất có đại đạo nổ vang thanh âm đang vang vọng. Tựa hồ có vô biên hấp lực tự truyện võ thư trong phòng bắn ra. Ong ong ong, truyền võ điện tại Phương Chu trước mắt hiển hiện, tại truyền võ điện bên trong, Phương Chu thấy được lần lượt từng bóng người, Thư ốc Chi Linh. Phương Chu khẽ giật mình. Sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Chỗ ấy, có một mảnh lôi vân chi hải hiện ra. Đang ở tích góp vô biên lực lượng kinh khủng. Phương Chu trên mặt vẻ mặt lập tức cổ quái. Nguyên lai, thư ốc Chi Linh là như thế này tới. Phương Chu tựa hồ tại thời khắc này. Nghĩ thông suốt hết thảy. Lang thang thư sinh, Hồng Trần đạo nhân. Nguyên lai đều là bán hoàng đỉnh phong cấp bậc tồn tại sao? Mà bọn hắn đều là kẻ thất bại. Là tại trong bóng tối vô tận. Mong muốn thông qua độ hoàng kiếp tìm được cái kia một tia sinh cơ tồn tại. Đáng tiếc, hoàng kiếp mẫn diệt bọn hắn hy vọng. Bọn hắn không cam tâm. Đồng thời tại sinh mệnh đi đến cuối thời khắc. Lĩnh ngộ chân lý. Bọn hắn hiểu rõ con đường của mình là sai. Không cam lòng ý chí. Hóa thành thư ốc Chi Linh. Bị du đãng giữa thiên địa truyền võ thư phòng thu nạp. Thì ra là thế. Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn xem truyền võ điện bên trong lần lượt từng bóng người. Có chưa từng thức tỉnh. Có vẫn như cũ ngủ say. Có thậm chí ngơ ngơ ngác ngác. Mà chân chính có thể như lưu lãng thi nhân như vậy thức tỉnh. Có lẽ cũng không nhiều. Thậm chí có chút số ít. Đại đa số thư ốc Chi Linh. Khi còn sống thực lực, khả năng cũng là cùng thần hoàng không sai biệt lắm. Vì vậy sẽ hóa thành thư ốc Chi Linh về sau. Chỉ sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, mà lớn mạnh một chút. Tỉ như lang thang thư sinh, Hồng Trần đạo nhân, bọn hắn khi còn sống thực lực, có thể cùng nữ đế không kém bao nhiêu. Thậm chí mạnh hơn một tia. Thế nhưng cũng mạnh có hạn. Cuối cùng hóa thành thư ốc Chi Linh. Còn có thể bảo trì một sợi tinh thần ý chí thư thái. Phương Chu đã hiểu. Tại thời khắc này, đối truyền võ thư phòng có chút ít hiểu. Truyền võ thư phòng, trên thực tế đều là một đám vì thời đại mà hy sinh tràn đầy bi ai người. Bọn hắn cứ việc thất bại. Cứ việc biết mình đường đi nhầm. Có thể là, bọn hắn không cam tâm. Vẫn như cũ lưu lại chính mình pháp và đạo. Khó trách, lưu lãng thi nhân nói với ta qua. Hắn đạo là sai, không nên theo con đường này đi. Ta nên đi ra đạo thuộc về mình. Phương Chu thở dài, sâu trong hư không, lôi hải nổ vang. Nữ đế trên đỉnh đầu có một quyển thư tịch ngưng tụ mà ra. Phảng phất có linh bị thư tịch chỗ ngưng tố. Phương Chu biết, ý vị này, nữ đế độ hoàng kiếp sợ là đã định trước thất bại. Cho nên, nàng hết thảy tinh khí thần. Pháp cùng lý cùng quy tắc đều đúc nóng thành sách. Tại lôi kiếp về sau, thân tử đạo tiêu, thi cốt đều sẽ tan biến phai mờ tại hư không. Chỉ còn lại có sách còn để lại. Cuối cùng bị truyền võ thư phòng thu nạp, hóa thành thư ốc Chi Linh. Phương Chu bỗng nhiên nở nụ cười. Cái kia, ta đạo là chính xác sao? Phương Chu thì thào. Hắn không biết, hắn đạo có phải là hay không chính xác. Thế nhưng, cái kia lại có làm sao? Phương Chu bước ra một bước. Hướng phía nữ đế vị trí gào thét mà đi. Mà nữ đế trên đỉnh đầu. Kinh khủng lôi vân tích xúc đến cực hạn. Cuối cùng, hóa thành một đạo. Phảng phất muốn đem chọn cái hư không đều xé vì làm hai nửa lôi đình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Phảng phất truyền khắp toàn bộ hư không. Cho dù là nhân tộc vực giới. Người người đều là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Nghe được này đáng sợ tiếng vang. Mà tại đây tiếng vang bên trong. Có cười to thanh âm đang kích động. Nữ đế trên đỉnh đầu màu vàng kim sách ẩm ẩm tiêu tán. Nữ đế toàn thân đều chấn. Tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng run sợ vô cùng nhìn về phía đỉnh đầu. Đã thấy. Một đạo bóng người áo trắng. Trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Nắm nắm đấm, cười to ở giữa, quét ngang mà ra, hào khí ngút trời ngàn vạn trượng, hướng phía cái kia kinh khủng lôi kiếp đánh tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.